Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 229, như người mong muốn. Đồng Nghị cởi đồ phòng hộ, nay dày nặng quần áo, để hắn khá là không khỏe, ngược lại hỏa thế cũng không cách nào lan tràn tới đây. Liền Đồng Nghị không nói hai lời, đem đồ phòng hộ rút đi. Mới vừa rút đi, Đồng Nghị phát giác toàn thân sớm đã ướt đẫm, nghĩ đến cũng là từ mặt đất bò lên trên 50 tầng cao máy chụp. Sau đó liều mạng nhảy đến long hâm cao ốc, lại từ thang máy đường nối, theo xích sắt không ngừng không nghỉ đến 95 lâu. Ngay lập tức giết tới 100 tầng. Chính mình nếu như liền một điểm hán đều không ra, đó mới không bình thường. Lập tức Đồng Nghị đem chuẩn bị băng đạn thay mới, hướng về chỗ cần đến bước đi. Một lát sau, Đồng Nghị đến một tấm sa hoa cổ điển ngoài cửa lớn. Lúc này cửa lớn mở rộng, mới vừa chạm tới cửa, Đồng Nghị mái tóc liền bị cuồng phong mang theo. Nhìn chăm chú nhìn lên, liền phát hiện một người đứng ở to lớn cửa sổ sát đất hộ trước. Cửa sổ sát đất đã sớm bị người mở ra, lâu ở ngoài trên không khí lưu, không ngừng rót vào, gợi lên phía trước cửa sổ người màu đen rộng lớn đường trang. Để vạt áo kịch liệt đong đưa, người kia liền như vậy thẳng tắp đứng thẳng, trong tay nắm trường kiếm, ngược lại có chút dương đao cưỡi ngựa cảm giác. Hắn liền như vậy nhìn chòng chọc vào ngoài cửa Đồng Nghị. Mà Đồng Nghị tay cầm song thương, trên người là một cái áo sơ mi, ống tay đã sớm bị hắn biên lên, mạt đến cánh tay nơi, ăn mặc màu đen quần thường, cõng lấy chiến thuật móc treo. Cố Hoa Tinh nhìn người tới, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một luồng không có sợ hãi. Mời đến, Đồng Nghị cũng không phí lời, sắc mặt nghiêm nghị. Cao mày chậm rãi đi vào này xa hoa cổ điển rộng rãi văn phòng bên trong. Trong lòng kinh ngạc, làm sao là hắn, người này khuôn mặt mới vừa xuất hiện. Đồng Nghị ít nhiều có chút kinh ngạc, lập tức thầm nghĩ trong lòng. Chẳng trách Trần Gia Câu gặp bị người dùng quyền cước đánh thành trọng thương, cho tới sinh mệnh đều chịu đến nguy hiểm. Nhìn trước mắt người khuôn mặt quen thuộc. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, Trần Gia Câu vẫn đúng là không phải trước mắt này mặt quen đối thủ. Trừ phi ở nhà cụ thành, nói không chắc gặp 5 năm mở. Nhưng là để Đồng Nghị không khỏi nghi hoặc chính là, nam tử trước mặt, hắn nếu như không có nhớ lầm lời nói, kiếp trước khuôn mặt này chủ nhân, ở Hồng Kông chỉ diễn người tốt, chưa từng nghe nói hắn diễn qua cái gì người xấu à. Người này chẳng lẽ nhân vì chính mình xuyên Việt biến cố? Hắc hóa, Đồng Nghị nội tâm kinh ngạc. Có điều nếu đối phương đứng ở chính mình phía đối lập, hắn cũng không có ý định phí lời. Đồng Nghị là loại kia có thể nổ súng, liền tuyệt không động thủ người. Dùng viên đạn giải quyết tốt nhất, ăn no rừng mỡ nhất định phải cùng thịt người bác. Nghĩ tới đây, Đồng Nghị nắm thương tay. Đột nhiên động một cái, đừng nhúc nhích, ngươi nhìn rõ ràng, trường kiếm trong tay của ta dưới là cái gì? Nghe vậy Đồng Nghị tinh tế nhìn lại, liền phát hiện một sợi dây thừng, đang bị người trước mặt sử dụng kiếm nhọn chặn lại. Cố Hoa Tinh thấy thế, lập tức khóe miệng cười mỉm, ha ha, như thế nào, hiện tại ngươi còn muốn nổ súng sao? Đồng Nghị giả bộ ung dung. Kỳ thực đáy lòng đã rõ ràng biết được, sợi dây này chính là trói chặt Huệ Anh Hồng cái kia sợi dây thừng. Một khi gãy vỡ, A Huệ nhất định bỏ mình tại chỗ. Có điều Đồng Nghị nhưng không có biểu hiện ra hắn lo lắng. Ngược lại giả bộ không thèm để ý, bật cười đến, ngươi không cảm thấy, trong miệng ngươi cái gọi là uy hiếp quá cho trẻ con sao? Nói đến đây dừng một chút. Tiếp theo chậm chậm chạp khoan thai đến, ngươi tin không tin, ở ngươi phát lực chặt đứt dây thừng trước, ta gặp đi đầu một bước, cho đầu ngươi đến một súng. Cố Hoa Tinh cười ha ha. Hừ hừ, không sai, thương pháp của ngươi xác thực xuất chúng. Tự mình từ nhỏ đến lớn, trải qua vô số chém giết cùng tranh đấu, thương pháp của ngươi là ta bình sinh ít thấy. Sợ là ở cõi đời này, không có mấy người có thể ở xạ kích trên cùng ngươi khá là. Bao quát ta cũng không được. Có điều, tuy nhiên làm sao? Cố Hoa Tinh lập tức trong mắt bể nghễ, mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu nói đến. Có điều, coi như thương pháp của ngươi xuất thần nhập hóa quỷ thần khó lường, có thể kiếm pháp của ta, nói một câu đương đại khó có địch thủ, cũng không quá đáng. Ngươi tin không tin, ở ngươi nổ súng thời gian, ta cũng đã chặt đứt dây thừng. Cho dù ta trúng đạn tử vong, ngươi phải cứu người, sợ cũng muốn theo ta cộng phó hoàng tuyền. Đồng Nghị nghe vậy trầm mặc, người trước mặt lời nói, có thể hay không tin tưởng. Đồng Nghị không nghi ngờ hắn nói chính là sự thực. Kiếp trước, công phu hoàng đế, tên tuổi, phàm là trải qua người kia thời đại người, đều rõ ràng Đồng Nghị trước mặt gặp phải nhân vật sau lưng thực lực đến cùng sâu bao nhiêu dày. Ở điện ảnh bên trong Lý Thị động tác phong cách riêng một ngọn cờ, triển khai như nước chảy mây trôi, phiêu giật mà tiêu sái, xem xét tính mạnh phi thường, lưu lại rất nhiều người lúc nhỏ thật lâu không thể quên hoài kinh điển võ thuật điện ảnh. Mọi người đều biết, kiếp trước có khuôn mặt này người, đến cùng là cái nhân vật dạng gì, từ nhỏ đã bắt đầu học tập võ thuật, lúc nhỏ vị thành niên liền lực ép một đám người trưởng thành. Tiền bối đoạt được quán quân, hơn nữa một nắm còn liên tục 8 giới. Liên tục 8 giới võ thuật quán quân, vậy thì là dòng giã 8 năm. Ép với bao nhiêu võ thuật cao thủ chỉ có thể tranh cướp lão nhị. Hơn nữa còn đến muốn ở hắn thu được quán quân mặt sau thêm 2 chữ toàn năng. Toàn năng ý vị như thế nào? Võ thuật thi đấu chia làm mỗi cái khoa loại, có công phu quyền cước, nam quyền bắc thối, còn có khí giới vũ khí. Nhưng dù là như thế khó mà tin nổi, một thiên tài thiếu niên, không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện, đao thương kiếm kích, nam quyền bắc thối mọi thứ tinh thông, mọi thứ lực ép quần hùng, để bao nhiêu cùng hắn đồng kỳ người, chỉ có thể bị gắt gao đè ép 8 năm. Mãi đến tận hắn lui ra võ thuật vòng, đi đến truyền hình vòng phát triển, mới bắt đầu triển tài năng trẻ. Chớ đừng nói chi là hắn ở điện ảnh bên trong đạt được thành tựu, tiểu thuyết cũng không dám như thế viết. Nhớ tới hắn danh hiệu công phu hoàng đế, danh tiếng này ở Đồng Nghị kiếp trước tự hắn già đi, bất kể là ai cũng làm không nổi. Cũng không chẳng trách ở đông đảo đánh võ mảnh, phim hành động bên trong, hắn tranh đấu tình cảnh đều phi thường kinh điển. Đương nhiên, cũng có cư dân mạng cho rằng hắn luyện chính là võ thuật sáo lộ, khoa chân múa tay, lấy biểu diễn làm chủ. Năng lực thực chiến có hạn, nhưng là Đồng Nghị vừa vặn xuyên Việt đến chính là truyền hình tạo thành thế giới. Tại đây kỳ quái lạ lùng bên trong thế giới, cái kia trên thực tế không thể thực hiện sự tình, nhưng là không thể bình thường hơn được. Mắt thấy Cố Hoa Tinh uy hiếp, lấy huệ anh hồng vì là chất, Đồng Nghị cũng không phí lời. Nói đi, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ngươi muốn tư liệu ta đã mang đến, chúng ta không phải nói tốt muốn giao dịch sao? Không sai, giải thích trước, chỉ tiếc ngươi từ vừa tiến đến không có ý định ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. Ta phái đi người, vừa đối mặt ngươi đều giết, đây chính là trong miệng ngươi giao dịch. Cố Hoa Tinh cười gằn đến, Đồng Nghị khóe miệng khẽ dương lên, ngươi không cũng là muốn khống chế lại ta, không làm được là coi ta là thành trên thớt gỗ thịt cá. Cố Hoa Tinh nhìn thấy Đồng Nghị dáng vẻ ấy, phát hiện hắn cùng mình có rất nhiều chung nơi, tương tự làm việc không để lối thoát, tương tự lòng dạ độc ác. Chỉ có điều, hắn thân ở giang hồ, mà đối phương nhưng là ở công môn quan chức nhỏ. Cố Hoa Tinh cũng không có ý định đánh trống lảng, trực tiếp cắt vào đề tài chính. Được rồi, người ta như vậy mù khàn, không biết phải tới lúc nào. Nếu như không muốn để cho nữ nhân này chết, khẩu súng cho ta hủy đi. Ở kiến thức quá Đổng Nghị cái kia gần như thần kỹ thương pháp sau. Để cho an toàn, Cố Hoa Tinh quyết không cho phép Đổng Nghị có một tia cầm súng độ khả thi. Thấy thế, Đổng Nghị nhún vai một cái, bĩu môi chiếu Cố Hoa Tinh dặn dò, dỡ xuống băng đạn, đem bên trong mỗi một viên đạn lấy ra, vứt trên mặt đất. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.